Chư thiên từ Bắc Đế bắt đầu. Tác giả: Ngã Bất Hội Cô. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 391, Vô Thượng Tổ Thần. Trở về Cửu Châu. Vô thượng, cái gì gọi là vô thượng? Giữa tinh vũ, Vương Đằng thân thể thon dài khỏe mạnh, mái tóc đen dày đặc rối tung, trong khi chớp con mắt tinh quang bắn mão ra, như là hai chản thần đèn, hắn bình tĩnh nói nhỏ. Mi tâm tổ khiếu như là thai nghén một phương tuyên cổ thiên giới. Đế giả quân lâm đương đại, chúa tể chìm nổi, đạp phá cũ cảnh, đăng lâm mới trời, ta là vô thượng. Tầng tầng sán lạn mộng ảo vầng sáng đem hắn bao phủ. Ngũ phương chân thực giới vờn quanh mở rộng, nương theo hắn mạnh mẽ mà vô hạn cất cao ở vạn ngàn dị giới, sinh linh chấn động trong ánh mắt. Kia năm mảnh chân thực giới càng là hóa thành không chút nào dưới với vạn giới trình độ. Trừ nhưng không có sinh linh ở ngoài. Tất cả như một ầm ầm. Vương Đằng phản pháp quy chân. Khí thế trầm ngưng mà thâm thúy. Ở hắn trong tổ khiếu. Càng là truyền ra trời long đất lở vậy cuồn cuộn thanh âm. Đinh tai nhức óc nổ vang ở toàn bộ tinh không. Dường như nơi đó cũng có khủng bố huyết khí đang lưu chuyển bình thường. Để rất nhiều người đều sắc mặt trắng bệch, liền để ta thử xem. Này lột xác sau sức mạnh hoàn toàn bất đồng. Hắn một bước bước ra. Xa trống rỗng biển sao đều lờ mờ. Vô lượng thần quang như thủy triều hội tụ đến. Tụ lại ở bên. Hắn giở tay giở chân giống như có thể dễ dàng bổ ra toàn bộ dị giới. Thần thức không gì sánh được mạnh mẽ, 4 vị cái thế tổ thần. 12 vị tổ thần. Người thật đúng là vô cùng bạo tay. Một thân một mình liền để ta giới gân cốt đại thương. Người yên tâm, ta sẽ dặn dò bọn họ thật tốt nghiên cứu ngươi. Hóa thành ta giới mạnh mẽ quân lương. Kia chất liệu đá đại thủ hơi trầm mặc. Chợt bộc phát ra kinh thế sát cơ. Cùng lúc trước uy thế tuyệt nhiên không giống. Đây mới thực là sức mạnh của Thạch Nhân Vương. Đủ để hủy diệt vô số đại giới. Bản thân chính là bất hủ vô địch tồn tại oanh. Vương Đằng không có một chút nào lời nói. Mênh mông không gì sánh được thần thức nắm bắt vô biên biển sao mà lên. Hóa thành một đạo to lớn pháp ấn oanh kích mà ra. Cùng chất liệu đá cự trưởng va chạm mạnh để càn khôn rung bần bật. Vết rách hư không lớn lan tràn đi ra ngoài vạn vạn điều. Mà viễn tinh quần lạc liên miên sụp ra. Ầm ầm, vực ngoại gợn sóng mênh mông không gì sánh được. Làm cho cả dị giới đều đang run lên. Gần như muốn nhấc lên lớn lao mưa gió vào đúng lúc này. Một thanh yêu đao. Một tòa tầng 33 bảo tháp. Một mặt trời thuẫn bay ra. Vững vàng bảo vệ ở dị giới bên ngoài, tránh khỏi đang giao thủ dư âm dưới bị phá diệt một vị bất hủ. Vô địch vương giả nếu là ra tay toàn lực, kia chính là vạn giới đại khủng bố. Không tiếc bất cứ giá nào đủ để tắm máu rất nhiều cổ giới, vô thượng tổ thần. Một đời này văn minh sử trung quy vẫn là xuất hiện một vị. Nhưng đáng tiếc, là Cửu Châu mà không phải ta dị giới. Nhưng bắt ngươi, cũng chưa chắc không thể trở thành ta giới. Chất liệu đá đại thủ không tổn hại, sức mạnh quá mạnh mẽ, thủy tổ của dị giới cũng không phải phổ thông vương giả, mà là viên mãn Thạch Nhân Vương. Nếu không có nơi cấm kỵ hạn chế vô pháp ra tay toàn lực, cục diện cũng sẽ không là bây giờ như vậy. Cường giả dị giới, chỉ đến như thế, theo ta thấy đến bất quá vọng tôn tự đại, cùng cảnh tướng tranh, ta có thể chạm các ngươi héo tàn. Vương Đằng cười khẽ. Một mình sừng sững ngũ phương chân thực giới bên trên, tổ khiếu thông linh, tỏa ra khiếp người uy thế. Hắn như thiên chủ giáng lâm, trong tay thời gian đao đang lưu động, sáng như tuyết ánh đao chém phá vạn tầng cùng chất liệu đá đại thủ đụng vào nhau. Tiên quang diễm diễm, rủ xuống ngàn tỷ sợi, mỗi một sợi đều đập vụn một vầng tinh hà. Xa xa thế giới liên miên sụp ra, trở thành một đám bụi trần. Dị giới quanh thân vờn quanh tiểu giới đều là hủy diệt ta đến. Bắt giữ hắn, chất liệu đá đại thủ chủ nhân không nhịn được. Muốn ra tay bắt giữ Vương Đằng. Thân thể hắn hơi giãn ra. Từ 99 tiết bậc thang đứng cạnh lên. Như một tôn cổ xưa man thần chấn thế. Cơ thể phấn toái chân không. Lục hợp bát hoang đều đổ nát, khí tức mạnh mẽ để chúng sinh run rẩy. dị giới sinh linh đều là thành kính tụng niệm thủy tổ tên Húy, đó là vô cùng khí thế mạnh mẽ. Vừa mới hiện thế liền để vạn giới xúc động, hiển hóa ra từng đường sợ hãi dị tượng, quá lâu. Ta đã quá lâu chưa từng bước ra quá nơi này, nhưng tự tay xóa bỏ một vị vô thượng tổ thần. Cảm giác như vậy đầy đủ ta hồi ức rất lâu, rất lâu. Thạch Nhân Vương bình tĩnh đứng lặng ở vực ngoại, thân thể cũng không cao lớn lắm, nhưng cũng có khó có thể quên mất khủng bố uy thế. Đây là một tôn huyết sát đi ra vô địch vương giả, chinh chiến quá vô số năm tháng, gặp quá nhiều kinh diễm nhân kiệt, hắn không có bất luận cái gì khinh thường ý tứ. Dị giới rõ ràng biết được vô thượng tổ thần sinh ra là cỡ nào khó khăn, bọn họ khó có thể tiêu diệt, quỷ dị thủ đoạn rất nhiều, ta rất hiếu kỳ. Thạch Nhân Vương máu, là cái gì dáng dấp? Vương Đằng cười nhạt, tay phải hắn nắm thiên đao, tay trái vùng vẫy, tiếp dẫn hướng hư không. Năm đạo thần luân biến thành ngũ giới đều là oanh rơi mà đi. Hòa vào trong đó kia mênh mông vũ trụ phần cuối nhất thời sấm gió mãnh liệt. Thần quỷ nộ hào, như là có một loại nào đó cổ xưa tồn tại bị tiếp dẫn mà đến. Như đại giang đại hà lao nhanh, thanh âm không dứt, quang âm đao cũng là bị Vương Đằng ném. Triệt để hòa vào một chỗ kia mở ra điểm kỳ dị vào đúng lúc này. Toàn bộ dị giới một mảnh kiềm chế, để người muốn nghe thở. Hết thảy tu giả đều sợ hãi. Có thể rõ ràng nhìn thấy ở đó vực ngoại có một mảnh vô ngần vô cùng hùng vĩ sông dài bao phủ mà. Rơi vô biên vô hạn, vô thủy vô chung. Mỗi một đóa bắn lên bọt nước đều là năm tháng, đều là ánh đao thời gian như đao, đao đao thúc người lão, mỗi một sợi đều lớn vô cùng, vùng vẫy ra ánh sáng lóa mắt, từ vực ngoại mà đến, kéo diệt thế khí thế, cuồn cuộn sông lớn chiếu rọi cổ kim tương lai, loại uy thế này để chúng sinh đều run rẩy. Vương Đằng thủ đoạn nghịch thiên, vô thượng thần thông cái thế, thiên tôn ý, địa úy ngôn. Chuyện này quả thật giống như là muốn diệt thế vậy. Tiếp dẫn dưới mênh mông sông dài, phải đem toàn bộ dị giới đều dội rửa xóa bỏ, ngươi dám. Hiện thân Thạch Nhân Vương kinh nộ không ngớt. Không ngờ Vương Đằng vừa mới vào vô thượng tổ thần cảnh giới liền có thể bùng nổ ra như vậy. Kinh thiên đại thần thông kia bao phủ tới sóng quang sông dài liền hắn đều sinh ra rung động cảm. Giác, có thể tưởng tượng được đáng sợ bao nhiêu. Ẩn chứa trong đó năm tháng héo tàn sức mạnh. Nếu là bị mảnh này sông dài bao phủ, dị giới sinh linh ít nhất muốn tiêu vong 7/10. Có thể nói là hủy diệt cấp tai nạn, ta có gì không dám. Ngày khác ta ở đây cảnh cất bước, phải đem ngươi một giới này đều tế rơi. Vương Đằng tổ khiếu rực rỡ, toàn lực diễn biến dung hợp ra đại thần thông vô thượng tổ thần lột xác, không thể nghi ngờ là cực kỳ gian nan. Chính là hắn thần thông cấu kết dung hợp, cũng là đầy đủ tế rơi mất 4 vị cái thế tổ thần cùng 12 vị tổ thần mới từ kém một đường. Triệt để phá vào cấp bậc này, có thể tưởng tượng được kia một đường biến hóa chính là trời sập lật. Khó có thể tưởng tượng biến chất, như một đạo khe trời, ngăn lại 9/10 sinh linh mà cùng với đối lập. Chỗ sinh ra sức mạnh tự nhiên cũng cực kỳ mạnh mẽ. Diễn dịch thần thông vô thượng cái thế ảo ảo ảo. Thời gian trường hà khuấy động, mỗi một đóa cuồn cuộn bọt nước đều là một đạo ác liệt ánh đao. Có thể so với Vương Đằng một đòn ảo ảo sóng lớn bao phủ. Đổ ập xuống hướng về Thạch Nhân Vương kia đánh tới, gào. Hắn kinh nộ không ngớt, giơ tay liền đánh, hóa thành đá thân thể mạnh hơn tất cả thần binh, một tay vung lên liền có vô biên vĩ lực bắn ra. Như sóng biển cuốn ngược bao phủ diện tích, sóng lớn vỗ bờ nước trời, miễn cưỡng lấy sức lực của một người ngăn lại một đoạn dâng trào sông dài, mặt khác một đoạn từ trước người hắn dâng trào mà qua. Mang đi ngàn năm, trong phút chốc liền phá tan kia bảo hộ ở dị giới bầu trời 3 cái thế tổ khí, a a a. Chạy mau, đi cấm địa, nơi đó có thủy tổ che chở. Dị giới sinh linh không gì sánh được hoảng sợ. Này dĩ vãng là bọn họ gây ở những thế giới khác sinh linh trên người diệt thế thủ đoạn. Dĩ nhiên ở hôm nay rơi xuống bọn họ trên đầu, mà biểu hiện của bọn họ cũng không từng so với những sinh linh kia tốt hơn bao nhiêu. Đều là khủng hoảng tán loạn. kêu khóc không ngừng, mở vực ngoại, ngăn lại một đoạn sông dài thạch nhân vương gào thét, hóa thành đá trên mặt đều có thể nhìn thấy gân xanh ở hét ầm. Trong lòng hắn kinh nộ rất, không thể nào tiếp thu được cục diện như vậy, xưa nay đều là bọn họ ức hiếp người khác, hiện nay nhưng là bị người ức hiếp ở trên đầu hắn toàn lực bạo phát. Viên mãn sức mạnh của thạch nhân vương biết bao đáng sợ, miễn cưỡng đem này một đoạn diễn hóa ra thời gian trường hà đánh gãy. Phá diệt thành hư vô, ta nhìn ngươi trốn đi đâu. Nắm lấy hắn, tẩy não thành chiến nô. Trong phút chốc, dị giới nơi sâu xa, đồng dạng có vô thượng cường giả thức tỉnh. Tuy chưa từng đạt tới viên mãn nhưng cũng là đặt chân vương cảnh tồn tại. Có thể cùng vô thượng tổ thần tranh đấu. Nếu là đều hiện, không người có thể chiếm được tốt cản ta. Đời sau đi, vương đằng ánh mắt đảo qua. Thân thể bỗng hướng về giữa hư thực chuyển hóa. Vô thượng tổ thần thần thức vững vàng đem bản thân che lấp, tay không bổ ra một cái thế giới đường. Nối hắn vẫy tay một cái. Kia ở dị giới bên trong tàn phá dâng trào trong sông dài bỗng dựng lên một vệt ánh đao. Chớp mắt xuất hiện tại trong lòng bàn tay của hắn, một vị vô thượng tổ thần nghĩ bỏ chạy. Tự nhiên là rất khó truy đuổi. Trừ phi đồng dạng có thần thức lột xác vô thượng tổ thần ra tay chặn lại, ầm ầm ầm. Cùng lúc đó, kia ở dị giới dâng trào sông dài cũng bị ra tay vương giả cản trở cản. Ở vương đằng thần thức thao túng dưới, ầm ầm nổ tung tiêu tán ra ngàn tỷ đóa bọt nước. Mỗi một đóa đều là một tia sáng rực rỡ diễm ánh đao. Tàn phá vạn vạn dặm, xóa bỏ tất cả sinh linh, vô liêm sỉ. Há có thể khiến ngươi chạy thoát. Thạch nhân vương gào thét, dị giới bên trong đồng dạng có vô thượng tổ thần khí thế ở bầy ra, có hùng vĩ thần thức dâng trào. Mà đến, nỗ lực đem vương đằng ngăn cản nhưng đều là bị hắn đỡ. Hư thực đan sen gian vô pháp chạm đến hắn, đối đạo quả này vận dụng đạt đến tầng thứ mới, lần sau đến. Liền triệt để hủy diệt các ngươi. Vương đằng cười to. Một bước bước vào thế giới trong đường nối, tàn dư vô thượng thần thức hóa thành một đạo hàng rào. Đem che lấp, thong dong rời đi, ầm ầm. Dị giới chúng thần thảo phạt vô hụt. Tuy đem chỗ kia tinh không đều đánh diệt, nhưng cũng cái gì cũng chưa từng lưu lại, đáng chết. Cửu châu giới, vương đằng, ta nhớ kỹ ngươi, định cùng ngươi không chết không thôi. Dị giới vực ngoại, khủng bố gầm lên vang vọng không dứt. Sát ý kinh thiên nhưng cũng chỉ là không cho hả giận. Liền người đều không thể lưu lại, thật là không có nghĩ đến. Cửu châu giới lần này dĩ nhiên sinh ra một vị vô thượng tổ thần. Như vậy tồn tại nhưng là khó chơi không gì sánh được. Dị giới lần này nhưng là bị thiệt lớn. Trinh phạt cửu châu tiên phong tổ thần bị giết chết. Còn bị người độc thân đánh tới nhóm đến. Chém giết một nhóm tổ thần. Nhưng là đem nét mặt già nua đều mất hết rồi. Ha ha ha, lúc này nhìn bọn họ ở thiên giới còn làm sao hung hăng. Nên có này một kiếp. Hồng hoang thiên giới bên trong, từng đường thần thức cười trên sự đau khổ của người khác gợn sóng. Trong đó có không ít đều cùng dị giới có thù hận, nhưng là mừng rỡ thấy bọn họ chịu thiệt. Vương đằng tuy rời đi, nhưng hắn mang đến phong ba nhưng chưa lắng lại. Ngược lại càng lúc càng kịch liệt. Ở vạn giới đều nhấc lên kinh thiên sóng lớn, đây là cỡ nào mãnh nhân. Một thân một mình đánh xuyên qua thần môn đường nối. Nhấc theo năm vị đầu của tổ thần giết tới dị giới cửa nhà khiêu khích. Chém liên tục 4 vị cái thế tổ thần. 6 vị tổ thần. Quả thực là nhấn mặt của dị giới đánh miệng rộng một mực, thạch nhân vương ra tay cũng không thể. Lưu lại hắn. Còn để hắn ở trong đại chiến phá vào vô thượng tổ thần cảnh mà. Ở vương đằng kia cuối cùng một đòn đại thần thông dư âm dưới. Dị giới tổn thất không nhỏ, nghe đồn những kia ra tay các cường giả sau khi trở về mặt đều tái rồi. Đối bóng người kia nghiến răng nghiến lợi. Hận không thể ăn sống nó thịt. Uống nó máu, liền ngay cả cao xa hồng hoang thiên giới đều nghe nói đến vương đằng tên húy. Vững vàng nhớ kỹ vị cường giả này dáng dấp. Đường nối một bên khác. Vương đằng một lần nữa trở lại Cửu Châu. Ngược lại phát hiện cùng lúc trước dáng dấp cực kỳ không giống cửu châu tu sĩ cùng phàm nhân bách. Tính trước liền bắt đầu đại lui lại rồi. Hoàng đế, Si Vưu, Điền Trang mấy vị này tổ thần đều là ra tay giúp đỡ. mỗi người đều mang theo đại lượng tu sĩ cùng bách tính rời đi tổ long thuyền cùng quân vương thuyền. Cũng bị hô hoán đến, vận chuyển rất nhiều cửu châu giới sinh linh vương đằng một mình giết vào dị giới. Sụp đổ rồi thần môn đường nối, chém giết mười mấy vị tổ thần, lệnh dị giới thương gân động cốt, chung quy vẫn là cho cửu châu bên này tranh thủ thời gian dài. Nguyên bản trên tuyến thời gian, cửu châu bên này chỉ có thời gian mấy ngày có thể rút đi. Bây giờ ngược lại thừa thãi rất nhiều hiện nay cửu châu. Trừ bỏ một ít thà chết cũng không nguyện xa xứ lão nhân bên ngoài. Trên căn bản không nhìn thấy bao nhiêu người. Toàn bộ đều rời đi giới này. Đạo hữu trở về rồi. Đạo hữu vô sự liền tốt. Chúng ta đã đem củi lửa hạt giống đều đưa đi rồi. Nương theo vương đằng trở về. Trong thiên cung hoàng đế cùng thần nông thị cũng có cảm ứng cùng nhau chạy tới. Có chút yên lặng nhìn kỹ vương đằng khí thế của hắn bỗng không giống. Mang theo một vệt khó mà nói rõ ý vị. Tựa hồ đánh vỡ một loại nào đó giới hạn không ngại. Ta đánh tới dị giới. Chém bọn họ mười mấy vị tổ thần. Trong thời gian ngắn bọn họ là không có cơ hội xâm lấn rồi. Vương đằng tiện tay xóa đi phía sau. Đường nối gợn sóng. Đối với hai người cười cợt hắn lần này ra tay. Có thể nói là để dị giới thương gân động cốt. Tổn thất không nhỏ. Phòng trừng hận thấu hắn chém mười mấy vị tổ thần. Đạo hữu cũng thật là. Thực sự là kinh diễm tuyệt luân. Hoàng đế hơi run run. Mười mấy vị tổ thần đều bị chém giết rồi. Như vậy chiến tích nhưng là có thể nói khủng bố. Cửu châu vẫn ở dị giới giám sát dưới. Tổ thần chưa bao giờ vượt qua 10 cái mà vương đằng lần này ra tay. Liền chém giết dị giới mười mấy vị tổ thần. Làm bọn họ cực kỳ chấn động kia tất nhiên cũng đã kinh động thủy tổ của dị giới. Đạo hữu có thể trở về. Nói vậy cũng là có chỗ đột phá chứ. Thần nông thị hơi trầm ngâm. Đáy mắt có một vệt sắc mặt vui mừng hắn biết được dị giới bộ phận nội tình. Có vương cảnh cường giả tọa chấn. Cùng với kia 99 tiết thang trời. Mới là bọn họ thủ đoạn cuối cùng, không sai. Thành công đi ra một bước. Cùng dị giới một vị thạch nhân vương gắng chống đỡ một đòn. Hắn không ngăn được ta. Vương đằng khẽ gật đầu. Bình thản lời nói lại lệnh hai vị tổ thần có chút sững sờ một vị thạch nhân vương ra tay đều không. Cản được hắn, mà thân thể cũng không hóa đá biểu hiện. Nói vậy là phá vào vô thượng tổ thần cảnh giới. Nghĩ tới đây, hai vị tổ thần đều nở nụ cười. Một vị vô thượng tổ thần A. Có thể tính là cửu châu giới cường tuyệt gốc gác chí ít có thể bảo toàn càng nhiều hậu bối hạt. Giống, để bọn họ nhìn thấy tương lai hy vọng dị giới xâm lấn cửu châu. Đơn giản chính là vì bọn họ văn minh thành quả. Đem nơi này coi như bọn họ thu gặt bãi chăn nuôi sở dĩ một khi cửu châu xuất hiện tiếp cận 10 cái. Tổ thần thời điểm thì sẽ hung hăng ra tay. Phá diệt tất cả. Lấy xuống thuộc về bọn họ văn minh trái cây con đường ta đi. Không người có thể cản. Tử trúc thế giới duy nhất pháp sư.